Chương 2330 tối cường thăng cấp hệ thống. Transformer đến rồi. Ngay khi Long Phi theo bản năng phát hiện trước mắt lông dài cây cột lớn là yêu thú bắp đùi thời điểm, hắn trên đỉnh đầu một đạo u màu xanh lục kim quang dường như đèn pha bình thường chiếu xuống, ánh mắt mang theo mãnh liệt cực kỳ uy thế, trong nháy mắt liền đem Long Phi cho nghiền ép ràng buộc ở, Long Phi tại chỗ cũng lờ mờ bức bách, này một giây sắc mặt của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nặng nề nói, ê trời ơi. Này, điều này cũng lớn quá rồi đó. Thật giống như con kiến cùng voi lớn như thế, Long Phi hiện tại liền cảm giác mình là con kiến nhỏ, ê rầm. Tần Tần nuốt một thoáng ngụm nước, thương khung kiếm bắn ra một đạo dị ánh sáng, tương uy thế chém chết, Long Phi căn bản không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt xét xem lùi lại cùng chạy ra ngoài, coi như hắn là nhìn thấy bốt liền phát đi người điên, thế nhưng trước mắt con này siêu cấp bốt hoàn toàn vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, căn bản kiên không được theo chân nó cương, tuyệt bức là một con đường chết, trên thế giới sao vậy sẽ có khổng lồ như thế yêu thú. Thế giới này điên rồi sao? Hơn nữa, hai con mắt lộ ra u minh ánh sáng xanh lục là mấy cái ý tứ à? Địa phương quỷ quái này đến cùng là cái gì à? Long Phi trong lòng tự lẩm bẩm, ở người này, nếu có thể giết chết, này đến có bao nhiêu kinh nghiệm à? Dựa vào. Long Phi à Long Phi, đều vào lúc này ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm, con này yêu thú thật sự sẽ phải mệnh. Long Phi trong lòng mạnh mẽ đối với tự mình nói lời nói tự đáy lòng, Long Phi rất muốn vừa mới thứ, nhưng là hắn hiện tại thiên ngoại phi tiên ở làm lạnh, thương khung kiếm thương khung quyết ở làm lạnh, cứng không lâu được lớn chiêu cấm hàm nghĩa cũng ở làm lạnh, hắn hiện tại duy nhất có thứ chính là cùng thần năng lượng trị, nhưng là vừa cái gì sử dụng đây, bằng hắn tu vi bây giờ coi như tương cùng thần năng lượng trị phát huy đến cao nhất cảnh giới, hắn cũng không phải là đối thủ, liền giống với trong game, hắn chỉ là cấp một người mới, mà hắn muốn đối mặt chính là 100 cấp bốt. Sao vậy mới có thể giết chết, đừng nằm mơ rồi, nhanh chóng bôn tập đồng thời thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ai, kẻ đáng tiếc. Đáng tiếc hiểu rõ, nếu có thể giết chết, lão tử tuyệt bức có thể bay lên đến. Long Phi quay đầu lại nhìn đầu kia tên to xác không có đuổi theo, hơn nữa giữa không trung đèn pha con mắt cũng biến mất không còn tăm hơi, trong lòng cũng hơi buông lỏng, ý khả năng là bởi vì ta quá nhỏ bé, hắn không có phát hiện ta đi. Hôi, thật hắn mẹ nguy hiểm. Long Phi thật dài rút ra một hơi, trong đầu vẫn là nghĩ cầm con này siêu cấp bốt giết chết sự tình, đắc ý à, ngay khi hắn đắc ý thời điểm, ầm ầm ầm, thì từng trận nổ tung thanh âm bốn phương tám hướng truyền đến, nổ vang cực kỳ, Long Phi rùng mình, thì cái gì âm thanh? Trong lúc nhất thời hắn không cách nào đến ra chính xác vị trí, chỉ là chu vi không ngừng nổ vang, thật giống như không gian bị giẫm nát tan loại kia âm thanh như thế, y ầm. Ầm. Quanh, một tầng vỡ tan, bỗng nhiên, Long Phi hai mắt một đài, trong mắt đột nhiên co rụt lại, tầng tầng mắng ra một tiếng, ngày trời ơi, trên đỉnh đầu, một đạo tối tăm bàn chân ấn tầng tầng đạp lên hạ xuống, dẫm hướng về Long Phi đỉnh đầu, vừa nãy Long Phi nhân vì là mình chạy ra yêu thú cừu hận phạm vi, dù sao vừa nãy hắn liều mạng buông tập, bú sữa khí lực đều đã vận dụng, dựa theo tốc độ tính toán ít nhất nửa phút ít nhất có mấy cây số chứ, nhưng là gia đình này hỏa, một chân liền. Đuổi theo thân thể này là có bao nhiêu to lớn? Long Phi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tương thất thải bò sát tấm chắn gia trì ở trên người, đề cao hơn một chút HP lại nói, cũng ở đồng thời, thương khung kiếm đâm trên đất, hung hăng đẩy một cái, Long Phi cấp tốc bay bắn ra, ầm ầm ầm. To lớn bàn chân ấn rơi xuống, mặt đất cát bay đá chạy, cùng phong bừa bãi tàn phá, Long Phi miễn cưỡng tránh thoát này một chân, bất quá bị tức phóng túng sóng trùng kích cho quyển trên đất lăn lộn, toàn thân đều là bùn đất, tỏ rõ vẻ tro bụi, dáng vẻ cực kỳ chật vật, gạt ta thao. Lửa giận trong lòng một bạo, Long Phi nhìn chất phát bầu trời, lại đừng khinh người quá đáng rồi. Không chờ Long Phi nói xong, ầm ầm ầm. Lại là một chân tầng tầng đạp lên hạ xuống, Long Phi có tức giận hỏa đô bạo không phát ra được, thân thể liên tục lăn lộn, liều mạng tránh thoát này một chân, không chờ hắn dừng lại, y ầm. Lại là một chân, y ầm. Lại là một chân, y ầm. Lại là một chân, đất rung núi chuyển. Mặt đất đều muốn nứt ra, Long Phi hoàn toàn bị treo chọc, lăn tới bên này, lại chạy trở về bên kia, liền đứng lên thời gian đều không có, cả người chính là trên đất lăn qua lăn lại, ghê quá đáng à. Long Phi lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng là đầu kia yêu thú thật giống cũng không có treo chọc đủ, như trước không ngừng mà đạp lên hạ xuống, quá bắt nạt người. Long Phi nổi giận một tiếng, tránh thoát một chân, hai mắt một nanh, ánh mắt sung huyết, nói, ê trời ơi, bức lão tử động thủ đúng không? Bạch. Thân thể ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn, một chiêu kiếm đâm vào trụ đá thô trên chân, Long Phi cũng không có ngừng, ổn định thân hình, bắn ra, bạch. theo yêu thú bắp đùi hướng trên bay lên, mỗi lần kéo lên mấy mét, sử dụng kiếm làm điểm tựa, lão tử ngày hôm nay liền nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Long Phi không ngừng phàn bay mà lên, liên tục mười mấy lần, cuối cùng đến bụng vị trí, lần thứ hai kinh ngạc, nghe cái tên này cũng quá lớn. Nội tâm chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hắn cho rằng Transformer cũng đã rất lớn, nhưng là không nghĩ tới tên này nhắc nhở càng to lớn hơn. Ngay khi Long Phi nội tâm kinh ngạc thời điểm, hắn sau cổng một trận gió mạnh đập tới, Long Phi đột nhiên sau nhìn sang, hai mắt chìm xuống, lần này xong. Một đạo thô to roi quét ngang mà đến, nhanh chóng cực kỳ, đóng kín hắn hết thảy đường. Long Phi đứng tại chỗ, cảm giác cái gì cũng làm không được, vào lúc này coi như hết thảy kỹ năng đều còn ở chỉ sợ hắn cũng làm không được cái gì, không nghĩ tới lão tử muốn chết ở nơi như thế này. Long Phi trong lòng không cam lòng, song quyền nắm chặt thương khung kiếm, bất kể như thế nào, coi như biết là chết, Long Phi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đến đây đi. Long Phi cắn chặt hàm răng, hung hãn nói, phần phật, gió mạnh chói tai, cuồng phong từng trận thổi tới Long Phi trên mặt liền như dao cắt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi tâm vô so với bình tĩnh, chiến ý cũng ở tăng vọt, vô hình trung trên người tản mát ra khí tức thật giống bốc cháy lên hỏa diễm. Long Phi làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng là, coi như vậy, hắn cũng không thể chống đỡ được ở một chiêu. Cũng là ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, một con toàn thân trên khôi giáp thật dày, cực kỳ bạo lực, thân thể cũng như ngọn núi nhỏ đến chiến thú lao ra trực tiếp nắm lấy đầu kia yêu thú quét ngang mà đến đuôi, phát sinh rít lên một tiếng. Kỳ hống ô, sóng âm như sóng, đinh tai nhức óc, đầu kia yêu thú đuôi bị gắt gao ngăn cản, đồng thời cũng hét thảm một tiếng kể trâu bò, ta ca. Long Phi nhìn đầu kia toàn thân khôi giáp yêu thú, cả người cũng không khỏi trở nên hưng phấn, A Transformer.